lướt qua miệng vết thương giờ hiện rõ trên trán. Tôi vô thức làm sâu thêm nụ hôn giống như muốn ăn cả người em vào bụng. Miêu tả dáng hình đôi môi em hết lần này đến lần khác. Sợ em đang nằm trong ngực mình lại đột nhiên biến mất. Thư Ninh yếu ớt vươn tay cọ qua khóe mắt tôi. Dùng băng vải trên tay giúp tôi lau đi dòng nước mắt. Em dựa vào vai tôi. Thầm thì, cảm ơn anh, Đường Phong Hành, cảm ơn anh đã yêu em như vậy. Em nghĩ hiện tại em đã thực sự đủ tư cách nói câu. Em yêu anh, rồi, em yêu anh, Đường Phong Hành, cầu xin anh cho em thêm một lần nữa. Cho em thêm một cơ hội để biện hộ cho chính mình. Để em chứng minh cho anh thấy em có thể vượt qua thế tục. Vượt qua sinh tử. Anh chính là bên A trong bản cam kết vĩnh viễn không tự sát của em. Sau cơn mưa ngày mai nhất định trời sẽ nắng. Tôi không tiếp tục nụ hôn nữa mà ôm chặt lấy em. Trần Thư Ninh, tại sao em luôn khiến người khác đau lòng như thế chứ? Tại sao lại không có ai yêu thương em cho được? Thư Ninh lại thiếp đi trong lồ. Ưng ngực tôi, dường như em đã tiêu tốn hết sức lực mà mình có. Tôi đứng lên rồi chỉnh lại dáng ngủ cho em. Lấy điện thoại chụp vài tấm em ngủ. Nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn Thư Ninh đang nằm ngủ trước mắt. Tôi nhận ra lúc này bản thân không thể nhìn thẳng vào em. Vừa nhìn là sẽ cảm thấy đau đớn đến mức lại muốn khóc. Tôi quyết định ra ngoài đi dạo. Đi qua cầu đi bộ đến cửa hàng hoa mà em đang làm việc. Cả đèn bên trong tiệm và đèn LED biển hiệu đều không bật. Tôi đứng trước cửa tiệm. Nhìn vào trong có thể thấy được bàn và ghế dựa. Bình thường Trần Thư Ninh sẽ ngồi ở đó làm việc nhỉ. Tôi về nhà tắm rửa. Cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn không ít. Sau đó lại chạy qua văn phòng một chuyến. Mới đầu là do bọn Lý Cảnh Nguyên kéo tôi tới đây cùng thực tập. Chúng tôi cũng vừa được chuyển thành nhân viên chính thức. Tôi ngồi đọc những vụ án mình được tiếp nhận. Đọc một hồi hai mắt đã cảm thấy đau nhức. Đều là mấy vụ án tranh chấp dân sự. Giải quyết thì không khó nhưng lại khó có thể nhờ chúng mà thành danh trong giới luật sư. Vừa qua giữa trưa thì bệnh viện đã gọi điện thoại tới. Ở đây có cậu Trần đang tìm cậu. Tinh thần cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Đang ăn dở cơm trưa nhưng tôi vẫn gọi xe chạy đến viện. Trong phòng bệnh Trần Thư Ninh vẫn đang nằm trên giường. Trông không giống như là sẽ tỉnh dậy sớm. Tôi đang mặc trên người một bộ vest màu đen. Hình như em ấy rất thích bộ vest này. Tiếc là hôm nay tôi mặc thì em lại không nhìn thấy được. Y tá chăm sóc em đưa cho tôi một tờ giấy. Cậu ấy tỉnh lại thì ầm ĩ một lúc. Chắc là do chứng bệnh rối loạn tâm thần. Sau khi tự lấy thuốc uống thì hỏi tôi mượn giấy và bút. Nói là phải viết gì đó để lát nữa đưa cho một người mặc vest. Một tờ giấy nhăn nhúm được đưa vào tay tôi. Là, bản cam kết không tự sát, giấy trắng mực đen, chữ viết hơi ẩu, một vài từ tôi không thể đọc được. Ở cột bên B đã ghi tên Trần Thư Ninh còn cột bên A để dành lại cho tôi. Tờ giấy bị nước mắt tôi làm ướt, tôi trịnh trọng ghi tên mình lên đó tựa như trước mặt tôi là giấy đăng ký kết hôn vậy. Hôm nay Đường Phong Hành và Trần Thư Ninh tân hôn hạnh phúc, sống đến bạc đầu, vĩnh viễn không chia lìa. Tôi cầm tay em. Ánh nắng sáng lạn xuyên qua cửa kính chiếu rọi khắp căn phòng. Tôi hôn lên trán em. Em giao những ngày đông cho anh. Em giao cả đời mình cho anh. Anh muốn sưởi ấm em đi qua suốt đông dài. Đi qua cả một đời. Em nói rất đúng. Sau cơn mưa hôm nay trời đã nắng lên rồi. Cách chương.